Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 40, nhà họ Tô không nuôi kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa trở về nhà họ Tô. Tô Chính Quốc thấy họ về muộn như vậy, không khỏi hỏi han vài câu. Tô Tiểu Lạc thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện, khiến Tô Chính Quốc cũng tức giận không thôi. Ông hỏi, vệ quân, nhà họ Tô này có phải là nhà của đoàn trưởng Tôn Trường Thanh không? Tô vệ quân nhíu mày đáp, chính là cậu ta, bình thường thấy con trai cậu ta nho nhã lịch sự, không ngờ lại hèn hạ như vậy. Trình Nhã bưng ra một đĩa hoa quả, tuy rằng họ làm sai, nhưng sao con có thể nói thằng bé không phải con ruột chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta còn sống sao được? Tô Tiểu Lạc bĩu môi, vẻ mặt không đồng tình nói, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, có đúng không ông nội? Tiếng ông nội này gọi đến mức Tô Chính Quốc lâng lâng, lập tức gật đầu cái rụp, đúng vậy, không phải con ruột thì không phải con ruột, đó là sự thật, sao lại không cho người ta nói? Lời này của Tô Chính Quốc vừa thốt ra, người nói vô tình người nghe hữu ý, sắc mặt Tô Vãn lập tức trở nên khó coi. Trình Nhã vội vàng nói, đều là người quen, mọi người trong đại viện ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ngại lắm, Tô Tiểu Lạc không muốn nói nhiều. Con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Tô Tiểu Lạc giống như chú thỏ con, tung tăng nhảy chân sáo lên lầu. Hôm nay nhà họ Tô, ngoại trừ Tô Hòa, mấy người con trai khác đều chưa về. Vợ chồng con trai thứ hai đưa con về nhà ngoại. Vợ chồng con trai cả tăng ca, cho nên trong nhà có vẻ hơi vắng vẻ. Tô Chính Quốc cũng đứng dậy nói, bố cũng đi ngủ trước đây. Tô vệ quân vỗ về an ủi MU bàn tay Trình Nhã. Đừng lo lắng lung tung nữa. Trình Nhã ngồi trên ghế, trong lòng có chút khó chịu. Tô Vãn đến bên cạnh Trình Nhã. Mẹ, mẹ xem Tô Tiểu Lạc kia, ỷ vào ông nội bênh vực nên cô ta không coi mẹ ra gì nữa rồi. Trong lòng Trình Nhã cũng không thoải mái, bị Tô Vãn nói như vậy càng thêm bức bối. Tô Vãn thấy đạt được mục đích liền thu lại, không nói gì thêm cũng lên lầu. Đi ngang qua phòng Tô Tiểu Lạc, cô ta phát hiện cửa phòng hé mở một khe hở. Cô ta ghé sát vào nhìn, Tô Tiểu Lạc đang đếm từng tờ tiền đại đoàn kết. Cô ta che miệng, số tiền hôm đó ông nội cho Tô Tiểu Lạc, căn bản không có nhiều như vậy. Số tiền này nhất định là nó ăn trộm, hoặc là lừa đảo. Nhưng mà, nếu lúc này cô ta gọi người đến, mọi người sẽ chỉ cho rằng cô ta đang nhằm vào Tô Tiểu Lạc. Lúc này mà có Ôn Đình ở đây thì tốt rồi. Tô Vãn nảy ra một kế, cắn răng ngã mạnh xuống trước cửa phòng Tô Tiểu Lạc. A, tiếng kêu thảm thiết thu hút mọi người chạy đến. Tô Chính Quốc chạy nhanh nhất, hỏi, sao vậy, sao vậy? Tô vệ quân cũng từ thư phòng đi ra. Trình Nhã và Tô Bình vừa về đến nhà cũng chạy tới. Tô Vãn nói, con không cẩn thận bị ngã. Cô ta theo bản năng nhìn về phía phòng Tô Tiểu Lạc. Lúc này mọi người đều nhìn thấy những tờ tiền đại đoàn kết xếp thành hàng trên bàn Tô Tiểu Lạc. Tô Hòa che mặt, ký ức đã chết bỗng nhiên sống dậy tấn công anh. Đó là khi anh 16 tuổi, anh phát hiện ra một cơ hội kinh doanh. Ở chợ đen có bán văn phòng phẩm giá rẻ. Anh dùng tiền tiêu vặt để mua thấp bán cao, kiếm được một khoản kha khá. Kết quả cũng giống như Tô Tiểu Lạc, bị phát hiện. Không chỉ bị tịch thu hết tiền mà còn bị đánh một trận. Hồi đó anh ương bướng không biết kiềm chế. Hậu quả của việc chống đối là một xu cũng không được sờ vào. Nếu tiền của Tiểu Cửu bị tịch thu, giấc mơ mua táo của anh lại tan vỡ rồi. Tô Tiểu Lạc là một kẻ lừa đảo. Câu nói này cứ lởn vờn trong đầu Trình Nhã. Bà ấy bước tới nhìn chằm chằm vào số tiền đó. Lông mày nhíu lại. Hàng trăm tệ, Tô Tiểu Lạc, làm người phải biết tuân thủ pháp luật, không được lừa gạt người khác. Trình Nhã có chút tức giận. Những điều này lẽ nào bố mẹ cháu chưa từng dạy cháu sao? Cô gái này trông cũng khá đáng yêu. Thế nhưng hàng loạt hành động của cô khiến Trình Nhã cảm thấy cô là một người không ra gì. Nhà họ Tô có thể nuôi một kẻ vô công dỗi nghề, nhưng tuyệt đối không nuôi một người có nhân cách méo mó. Cháu đi đi, nhà họ Tô chúng tôi không chứa chấp loại người như cháu. Tô Hòa là người rõ nhất số tiền này từ đâu ra. Anh ấy bước lên một bước nói, mẹ, mẹ nói như vậy quá đáng lắm. Mẹ không phân biệt đúng sai đã vội vàng trách mắng người khác. Mẹ có thấy công bằng không? Anh Sáu, sao anh lại nói chuyện với mẹ như vậy? Tô Vãn đau lòng nói. Hơn nữa, số tiền này của cô ta lai lịch không rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thấy tình hình căng thẳng, Tô Chính Quốc bước ra nói. Tiểu Lạc, cháu nói xem nào, ông nội sẽ làm chủ cho cháu. Tô Tiểu Lạc quay người lại, ánh mắt lướt qua mặt Tô Vệ Quân và Trình Nhã. Ông nội, bà ấy nói đúng à, cháu từ nhỏ đã không có bố mẹ. Ký ức trước 8 tuổi cháu cũng không nhớ rõ nữa. Trình Nhã sững người, dù sao bà ấy cũng không phải người máu lạnh. Trong phút chốc cảm thấy áy náy vì những lời mình vừa nói. Tô Vãn thấy vẻ mặt Trình Nhã có chút dịu lại, vội vàng nói, không có bố mẹ cũng không thể trở thành lý do biện minh cho việc làm sai trái. Khi đến nhà họ Tô chúng ta, bố mẹ đã nói rõ ràng không được lừa gạt người khác. Tô Tiểu Lạc cười nhạo một tiếng. Cô cảm thấy cô có bố mẹ người khác dạy dỗ là đã được dạy dỗ tốt rồi sao? Tô Vãn giả vờ tủi thân. Ông nội, ông xem cô ta lại đánh trống lảng kia. Đang nói vấn đề của cô ta. Sao lại lôi cháu vào đây? Không phải người nhà họ Tô. Là nỗi đau suốt đời của Tô Vãn. Tô Tiểu Lạc, ông nội, cháu được sư phụ và mọi người trong làng cùng nhau nuôi lớn. Năm ngoái trong làng xảy ra nạn đói mất mùa. Cháu chỉ muốn kiếm thêm chút tiền gửi cho sư phụ. Số tiền này là tiền thưởng cháu được nhận vì cung cấp manh mối cho cảnh sát. Anh Sáu cũng biết mà. Còn 200 tệ còn lại, ông nội, chẳng phải ông cũng biết sao? Tô Tiểu Lạc làm nũng nói. Tô Chính Quốc làm sao không hiểu rõ bản tính của Tô Tiểu Lạc. Con bé đã đem tiền quyên góp cho người dân vùng sông nước. Nếu nó là một kẻ lừa đảo, thì cũng là một kẻ lừa đảo có tình có nghĩa. Đặc biệt là sau khi nghe cô nói mình là trẻ mồ côi. Ông cụ càng thêm đau lòng. Tiền thưởng cung cấp manh mối cho cảnh sát. Chẳng lẽ cháu chính là cô gái thiên tài phá giải vụ án giết người hàng loạt đó sao? Tô Vệ Quân có ấn tượng với vụ án này. Người bạn học cũ của ông ta nhờ phá được liên tiếp mấy vụ án lớn. Cuối cùng cũng được thăng chức phó cục trưởng, nên có tán gẫu với ông ta về chuyện này. Vụ án này là con và Tiểu Cửu cùng nhau phá. Chính con là người áp giải tên tội phạm đến đồn cảnh sát. Tô Hòa ra mặt làm chứng cho Tô Tiểu Lạc, trừng mắt nhìn Tô Vãn. Em dựa vào đâu mà nói Tiểu Cửu lừa đảo? Em cũng đâu biết. Anh hung dữ với em làm gì? Tô Vãn mếu máo khóc. Cứ động tí là khóc. Tô Hòa nhìn mà ngứa mắt. Con gái đúng là phiền phức. Thằng Sáu, Tô Vãn là em gái con đấy. Trình Nhã che chở cho Tô Vãn. Đã là hiểu lầm thì thôi đi. Sao có thể thôi được? Tô Chính Quốc không đồng ý. Con bé ở nhà chúng ta bị oan ức, chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ta là ông nội phải bù đắp cho cháu chứ. Vệ Quân, con đi lấy 1.000 tệ đưa cho con bé, để cháu gửi cho sư phụ làm tròn chữ hiếu. Tốt lắm, quả nhiên là ông nội. Ông ấy bù đắp, con trai bỏ tiền. Tô Vệ Quân cũng đã quen nên gật đầu. Vâng ạ. Trình Nhã biết mình không ngăn cản được, đành phải quay về phòng lấy tiền. Mọi người giải tán. Tô Tiểu Lạc đến bên cạnh Tô Vãn, nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn. Tô Vãn nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là do Tô Tiểu Lạc sắp đặt? Nếu đúng là vậy, thì cô ta thật đáng sợ. Tô Vãn dùng mình ớn lạnh. Cách Trương.